Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, chương 405. Sau 3 ngày ba mà sau lưng Diệp Tử Tử, ba con thi côn lập địa mà đứng, thân hình khổng lồ tản ra trùng thiên lệ khí. Chú đóng ở ngoài biệt viện các binh sĩ tuy nhiên cứng chắc, nhưng toàn thân đều đang run rẩy lấy. Bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này tràng diện. Dù sao bọn họ chỉ là hoàng cung thủ vệ, chỉ phụ trách thủ vệ hoàng cung an toàn, mà hoàng cung ngàn năm qua cũng không có xuất hiện qua thương vong. Trong nội viện một số hoàng tử gia thuộc người nhà tựa hồ cũng được cái gì tin tức. Sau đó lại trông thấy hoàng đế vội vàng đi ra, đều đi theo ra quan sát tình huống. Mà khi Chu Thừa Tuyên cùng Vu Mã Tào đứng tại lâm thời dựng trên tường đá lúc, bị trước mắt một màn này cho chấn kinh. Mấy trăm tên hoàng tử bị sâu ở giữa không trung, từng gương mặt một bàng mang theo hoảng sợ, mang theo hoảng sợ. Chu Thừa Tuyên hai tay nắm chặt tại bên tường, hai mắt mang theo kinh thiên phẫn nộ. Này nhưng đều là con trai mình a. Đây là thi côn, biên cảnh bên ngoài hung thú, ngàn năm đều chưa từng xuất hiện một đầu, bây giờ tự nhiên xuất hiện tam điều. Cái này sao có thể? Vu Mã Tào gâu thào nói ra, trong đôi mắt mang theo hoảng sợ. Lâu dài thủ hộ biên cảnh, hắn lớn nhất hiểu biết loại hung thú này. Tàn bạo vô cùng, khi đó chính mình vẫn là người trẻ tuổi, đi theo phụ thân đại nhân đụng gặp một lần thi côn. Một lần kia đại chiến tử thương vô số, mới đưa thi côn đánh lui. Nhưng phụ thân đại nhân bản thân bị trọng thương, sau cùng mấy năm liền qua đời. Có thể thấy được cái này hung thú lợi hại. Ngươi là ai? Bắt hoàng nhi tử làm gì? Còn không thả bọn họ. Chu Thừa Tuyên tỉnh táo lại, trầm giọng quát, không thả. Diệp Tử Tử ngậm lấy kẹo que, mơ hồ không rõ nói ra. Câu nói này nghe làm sao như vậy bất đắc dĩ đâu, mà lại rất giận người. Chu Thừa Tuyên bị tức đến, một câu không thả đơn giản nhập lưỡi dao sắc bén đồng dạng cắm vào chính mình lồng ngực. Qua đem hoàng nhi tử cứu trở về. Thiên sư ở đâu? Ta thiên sư đâu? Bệ hạ, thiên sư ôm bệnh không? Vu Mã Tào trầm giọng nói ra, anh vệ xác thực không có tới. Rất rõ ràng đối hoàng đế bất mãn. Bệ hạ, tỉnh táo, đây là thi côn, không thể vọng động a. Không phải vậy hậu quả khó mà lường được a. Vu Mã Tào cực lực thuyết phục, như thế chọn người lao ra, còn chưa đủ thi côn nhét kẽ răng. Hoàng hài tử a, giữa không trung các vị hoàng tử vô lực giãy giụa lấy. Nhìn lấy trên tường đá phụ hoàng, duỗi ra hai tay. Cái này con trai của là đối một tên phụ thân cầu cứu. Phụ hoàng, mau cứu nhi thần. Phụ hoàng, nhi thần không muốn chết. Nhi thần không có tham dự quyền đấu. Không muốn chết a. Những hoàng tử này kiều thê cũng đứng tại tường đá bên trên. Khi nhìn lấy chồng mình ở trong đó lúc, không chỉ có che mặt béo, khó có thể tin, có chút càng là khóc lớn. Càng là có chút trực tiếp quỳ rạp xuống hoàng đế Chu Thừa Tuyên sau lưng, cầu khẩn cứu cứu bọn họ trượng phu, bọn họ đều là vô tội. Huy, ngươi chính là hoàng đế a. Diệp Tử Tử hướng phía Chu Thừa Tuyên hô. Chu Thừa Tuyên hô hấp dồn dập, hiện tại cũng là hơi bình tĩnh trở lại. Hoàng đúng vậy. Diệp Tử Tử liếm liếm kẹo que, rốt cuộc tìm được ngươi. Ta hôm nay đến là đến truyền đạt tôn thượng pháp chỉ. Tôn thượng, mọi người hít sâu một hơi, làm sao chọc tới chí tôn? Chúng ta là không phải có hiểu lầm gì đó. Chu Thừa Tuyên khí diễm hạ lời, lên tiếng hỏi, hỏi một chút thái tử liền biết. Diệp Tử Tử chậm rãi tung bay trên không trung, bay về phía Chu Thừa Tuyên. Giữa không trung các hoàng tử cũng sâu tới. Ngươi muốn làm gì? Vu Mã Tào bảo hộ ở Chu Thừa Tuyên trước mặt quát. Diệp Tử Tử thu hồi nụ cười, lạnh lùng nói ra, phụng tôn thượng pháp chỉ, cho các ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị. Sau 3 ngày, Tôn Thượng đem đại giá nơi đây huyết tẩy hoàng thành. Vừa mới dứt lời, mấy trăm vị hoàng tử kịch liệt run rẩy, trong nháy mắt biến thành xương ra. Sở Hữu Ương Lãnh bị kinh ngạc đến ngây người, căn đề không nổi phản kháng đấu trí. Cái này không cùng một đẳng cấp đọ sức, trơ mắt nhìn lấy nhi tử chết tại trước mặt. Chu Thừa Tuyên hai mắt đỏ như máu, nắm chặt hai tay, mà những hoàng tử kia kiều thê nhóm đều khóc choáng. Diệp Tử Tử lần nữa ngậm lấy kẹo que. 3 ngày nắm chặt thời gian, xuất ra các ngươi mạnh nhất sự tình, đừng cho Tôn Thượng thất vọng. Gặp lại, nói xong còn lộ ra một cái đáng yêu mỉm cười, lập tức biến mất trên không trung. Mà này tam điều thi côn chui xuống lòng đất, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhưng chung quy là tai họa ngầm. Chu Thừa Tuyên nhìn lấy lòng đất xương ra, đầu não choáng váng, thân thể ngã về phía sau. Bệ hạ, Vu Mã Tào vội vàng đỡ lấy. Chu Thừa Tuyên nắm chặt Vu Mã Tào cánh tay, hai mắt sung huyết, sắc mặt nhăn nhó. Trở về, ta phải thật tốt hỏi một chút nghiệt tử kia. Trên tường đá khóc ngược lại một mảnh, các binh sĩ thân thể cứng ngắc đứng đấy, liền nhấc chân khí lực đều không có. Mà ở bên ngoài tản mát mấy trăm cỗ da xương, trang diện để cho người ta rung động. Cái này khiến ở đây người ý thức được một vấn đề. Tại tuyệt đối cường đại trước mặt, cho dù là hoàng thất cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Chu Thừa Tuyên cấp tốc hướng đi đại sảnh, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Sau lưng Vu Mã Tào cũng là cau mày. Việc này vậy mà cùng thái tử có liên quan, mà nhi tử mất tích, chẳng lẽ hư? Nghĩ tới đây, Vu Mã Tào toát ra nhàn nhạt sát khí. Lúc này trong đại sảnh, Chu Chính Thanh cùng Chu Địch còn quỳ, nghe phía bên ngoài vang lên tiếng bước chân, lập tức đem đầu gắt gao thấp. Nhất là Chu Chính Thanh cũng đã không thể bảo trì thong dong. Chu Thừa Tuyên hướng phía thái tử đi đến, bỗng nhiên cũng là một chân đem Chu Chính Thanh đá bay, lập tức ngồi lên chủ vị. Chu Chính Thanh thân thể giống như đạn pháo, hung hăng đâm vào phòng, mà bên ngoài vang lên trận trận ngột ngạt thanh âm, có thể thấy được một cước này cường độ lớn đến bao nhiêu. Chu Địch, ngươi đến nói một chút chuyện gì xảy ra? Chu Địch không dám nói láo, đem vừa rồi đã phát sinh hết thảy toàn bộ cáo chi. Chu Thừa Tuyên nghe xong một trận mê muội, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Bệ hạ, phụ hoàng, lúc này bên ngoài vang lên lần nữa trận trận gấp rút tiếng bước chân. Chỉ gặp hoàng hậu Sa Mị Nương cùng Sa Hồng Lượng xuất hiện. Bệ hạ, Duẫn Nhi ta Duẫn Nhi đâu? Sa Mị Nương trên gương mặt xinh đẹp lộ ra bối rối. Mà Sa Hồng Lượng vội vàng hành lễ, ánh mắt ngưng trọng, hoàng hậu, sở hữu hoàng tử chỉ còn lại có Chu Chính Thanh còn có ta. Hoàng tử khác đều gặp nạn, Chu Địch tiếng buồn bã nói ra. Sa Mị Nương ngơ ngác nhìn quỳ trên mặt đất Chu Địch. Mấy giờ trước con trai mình sinh long hoạt hổ, sau mấy tiếng nói với chính mình gặp nạn. Hoàng hậu, Sa Hồng Lượng kinh hô một tiếng, chỉ gặp hoàng hậu trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Hoàng đế Chu Thừa Tuyên miệng lớn thở dốc, lạnh giọng nói ra, qua đem cái kia nghiệt tử mang cho ta tới. Vâng, Vu Mã Tào lạnh giọng đáp. Một lúc sau, Vu Mã Tào mang theo Chu Chính Thanh tới. Lúc này Chu Chính Thanh máu me khắp người, thụ rất nghiêm trọng ngoại thương, nhưng không có tánh mạng lo. Nói, một năm một mười nói, hoàng kim ngày mất đi mấy trăm nhi tử, cũng không kém ngươi một cái. Chu Thừa Tuyên gắt gao nhìn chằm chằm Chu Chính Thanh. Vừa mới tiểu nữ hài kia nói rất rõ ràng, tất cả mọi chuyện đều là bởi vì Chu Chính Thanh. Cái này thái tử điện hạ, phụ hoàng, ta nói, Chu Chính Thanh lúc này nào dám có nửa điểm giấu giếm. Nhi thần tại trong lúc vô tình tìm tới nữ oa huyết mạch còn có đông hoàng huyết mạch. Cái này câu nói đầu tiên liền làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Nữ hoa cùng Đông Hoàng huyết mạch, biến mất đã lâu cường đại huyết mạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?